Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Cái kia Lục Viễn đi ra mắt. Sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa sáng thời điểm, Lục Viễn liền thu thập xong hành lý rời đi Hoành Điếm. Viễn Trình, truyền hình điện ảnh công ty cái này bao ra công ty tự nhiên không có Lục Viễn sự tình. Gì? Đoàn làm phim bên trong hí có Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng Vỗ. Thêm một cái Lục Viễn, thiếu một cái Lục Viễn ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên Lục Viễn liền chuồn mất rời đi Hoành Điếm. Ngồi lên xe, quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ phồn hoa Hoành Điếm cùng cách đó không xa người đến người đi. Quần chúng diễn viên cùng đoàn làm phim về sau, Lục Viễn lộ ra mấy phần thỏa mãn tiếu dung. Khoảng thời gian này Lục Viễn tại Hoành Điếm bên trong ở lại cũng không tệ lắm. Có thể cãi nhau ầm ĩ đồng thời còn có thể kiếm chút tiền. Bây giờ nghĩ lại cũng rất tốt. Bất quá cái vòng này chung quy không phải đem đến từ mình muốn ngốc vòng tròn. Phồn hoa cùng hưng thịnh phía dưới, chung quy là cất giấu rất nhiều bóng ma. Người trọng yếu nhất là phải tự biết mình. Bao nhiêu minh tinh từng tại ngành giải trí hỏa cực nhất thời, sau đó lại cấp tốc vẫn lạc xuống dưới. Bao nhiêu thiên kiêu về sau chẳng khác người thường. Lục Viễn biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Leo lên đỉnh cao rất khó, nhưng là rơi xuống vách núi lại rất đơn giản. Nếu như không nhận rõ địa vị mình mà nói, như vậy rơi xuống vực sâu vĩnh viễn chỉ là chính mình. Lục Viễn mặc dù có đôi khi đại lão thô, lại có chút ngang ngược, nhưng thực tế bên trên đối với mình tương lai lại có một cái coi như an ổn lâu dài quy hoạch. Cái này lâu dài quy hoạch mặc dù chẳng phải huy hoàng, nhưng ít ra có thể bảo đảm cả đời mình không lo ăn uống là đủ rồi. Cái kia đối tượng hẹn hò là dạng gì nữ nhân đâu? Nói thật, Lục Viễn cũng phi thường ước mơ lấy. Hoạt mai, đoàn làm phim, Lục Viễn người đâu? À, hắn đi rồi. Đi đâu? Hồi quê hương, lúc này hắn về nhà làm cái gì? Tựa như là đi xem mặt không đúng. Ta cũng không biết, khả năng có chuyện gì đi. Cái gì? Xem mặt cái gì? Không, ta cũng không biết, hắn không có nói cho ta. Chính là nói rời đi hai ngày. Người không phải một cái sẽ nói láo người. Nói thực cho ta đi, hắn bỏ xuống đoàn làm phim đi làm cái gì? Nói hay không, ta không muốn hỏi lần thứ hai. Ta không biết. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Vương Vĩ Tuyết mặt mũi tràn đầy băng lãnh về sau thoáng một cái giật mình, nhưng sau đó thật sâu hô khẩu khí. Hắn biết chính mình khả năng nói cái gì không nên nói. Mặc dù hắn không biết Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết là quan hệ như thế nào, nhưng là có mấy lời xác thực không thể nói lung tung. Ta nghe nói đi ra mắt rồi. Thế nào? Lý Thanh vừa vặn đập xong một đoạn kịch bản chuẩn bị cùng Ngụy Mập Mạp thảo luận dưới tiếp xuống. Quay chụp, đang nhìn Vương Vĩ Tuyết về sau thuận miệng đề một câu. Ra mắt. Vương Vĩ Tuyết nghe được hai chữ này về sau trầm mặc. Mặt bên trên băng xương càng thêm rét lạnh. Sau đó không nói hai lời quay người rời đi. Căn bản không có lại nói cái gì ý tứ. Thao, lão Lý, người mẹ nó đầu óc có hố à? Ngụy Mập Mạp nổi giận. Thế nào? Bệnh tâm thần à? Ngươi lời gì nên nói, lời gì không nên nói ngươi chẳng lẽ không biết? À, chẳng lẽ nói, Thảo, điện ảnh đập ngốc hả ngươi? Lý Thanh nhìn thấy Ngụy Mập Mạp kia có chút im lặng biểu lộ về sau đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên một trận run rẩy, hắn đột nhiên có loại sao hỏa đụng phải trái đất cảm giác kỳ quái. Tế huyện ở vào Chiết tỉnh phía đông, là một tòa miễn cưỡng thoát ly nghèo khó huyện thành nhỏ. Lục Viễn trong nhà tổ bên trên ba đời đều là trung thực nông dân. Cho tới bây giờ đều không có giống một chút tiểu thuyết nhân vật chính loại nào tổ bên trên xuất. Hiện cái gì khó lường nhân vật qua, bởi vì chiến sự chạy đến nông thôn đến tị nạn loại hình cầu huyết sự tình. Lục Viễn xuống xe về sau nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết địa phương. Trong lòng tràn đầy văn nhân nhà thơ đồng dạng cảm khái. Trước khi trùng sinh hắn đại học tốt nghiệp về sau tại Hoành Điếm bên cạnh tìm công việc. Cẩn trọng người làm việc chờ mong có thể thăng chức tăng lương. Đáng tiếc công ty kinh doanh bất thiện, lão bản lại nhìn hắn trung thực, cho nên một mực dùng các loại biện pháp đùn đỡ lấy hắn tiền lương để hắn làm việc. Tại khất nợ hắn 4 tháng tiền lương về sau, tại một ngày nào đó sớm thần, công ty đột nhiên liền người đi nhà trống, chỉ để lại đần độn Lục Viễn đứng tại chỗ ngẩn người. Hắn bị ném bỏ, đần độn bị ném bỏ, đóng cửa về sau. Lục Viễn trong lúc nhất thời không tìm được việc làm, thế là dứt khoát tại Hoành Điếm bên trong giải sầu một chút. Cái này tản ra tâm tới tới lui lui lại đã qua hơn nửa năm thời gian. Thật vất vả tích trữ đến tiền cũng tại mấy tháng này tiêu xài được không còn một mảnh lâm vào. Nghèo rớt mùng tơi giai đoạn dạng này trở về, Lục Viễn lại không có ra mặt trở về, nhưng là tại Hoành Điếm ở lại. Nhưng lại thực sự là không ở lại được hắn một bản cô Linh Mộc chuyên nghiệp. Người để hắn đi làm phục vụ viên, lại cảm thấy không thoải mái. Để hắn tìm đem đối ứng chuyên nghiệp, nhưng lại tìm không thấy. Người để hắn đi làm bày diễn. Đệ nhất, hắn không có diễn kỹ. Thứ hai, trước đó cái kia hắn quá thành thật. Nhiều khi đều là ngượng nghịu mặt lại tương đối sợ người lạ trùng sinh về sau Lục Viễn chính là bởi. Vì biết cái trước kinh lịch, cho nên mới thề muốn làm ra cải biến. Không hút thuốc lá cũng phun khói lên. Trung thực cũng bắt đầu cố gắng học không thành thật. Không chập chờn cũng chậm chậm biến thành chập chờn người chỉ có làm ra cải biến. Mới có thể có đường ra. Nếu như vẫn là trước kia cái kia Lục Viễn lời nói chỉ sợ sớm đã xong con bê chết đói. Đương nhiên, Lục Viễn bản chất là không có biến. Hắn còn là hắn, mẹ, rốt cục cam lòng trở về rồi. Ừ, nhanh ăn cơm đi, nha. Lục Viễn nhìn thấy tóc mai điểm bạc lão mụ về sau cái mũi không. Hiểu ê ẩm, rất tự nhiên kêu một tiếng mẹ. Lão mụ nhìn thoáng qua Lục Viễn, lắc đầu, cũng không có biểu hiện ra thứ gì chỉ là chào hỏi Lục Viễn ngồi xuống ăn cơm. Lục Viễn nhìn xem một bàn đồ ăn về sau. Cái mũi không hiểu càng thêm chua. Lục Viễn gia đình điều kiện rất phổ thông, cho nên đồng dạng chỉ là một hai cái đồ ăn đối phó đi qua. Tại Lục Viễn trong ấn tượng, chỉ có ăn Tết thời điểm hoặc là thân thích tới mới có thịt cá, nhưng là hôm nay bàn này đồ ăn cùng ăn Tết thời điểm chênh lệch không xa. Phụ mẫu tốt cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mãi mãi cũng là như vậy thản nhiên. Ăn không ăn tướng, đều mấy tuổi người, còn cùng cái tiểu hài đồng dạng. Hảo hảo ăn. Lục Viễn lão ba nhìn xem Lục Viễn ngồi xuống liền ăn như hổ đói bộ dáng nghiêm khắc mà không đau không ngứa mắng tiểu hài một câu. Ngươi không sao chứ? Không có, đừng nghẹn. Uống nghiệm ít rượu sao? Uống một điểm đi, chính mình đi ngược lại. Cho ta cũng đổ điểm nha. Ngày mai con bé này tại trong đại thành thị làm việc, là sát vách trấn mở ma hoa cửa hàng lão đầu nữ nhi. Điều kiện gia đình không sai. Cái này môn ra mắt cách vách người Trần Thúc ra rất đại lực. Nếu như có thể thành mà nói, cũng là coi như chúng ta nhà may mắn. Ân, xem tướng xong về sau mặc kệ có được hay không, chúng ta đều phải cẩn thận mời người ta ăn một bữa biết sao? Biết, tiếp xuống có tính toán gì? Ếch nghĩ gắng cửa tiệm, mở tiệm, nghe được hai chữ này về sau. Lục Viễn phụ thân lúc đầu nghiêm túc mặt thoáng trở nên thoáng có chút đình trệ. Sau đó móc ra một điếu thuốc quất. Quán cơm nhỏ, người có thể chân thật nấu cơm. Ta nghĩ mời người, tiền đâu? Mời người phải trả tiền lương. Ta có bao nhiêu? Mở tiệm hẳn là đủ rồi. Lục Viễn phụ thân không nói, chỉ là nhìn thoáng qua Lục Viễn mẫu thân. Sau đó bộ mặt cơ bắp thoáng co lại, rất nói nhiều. hắn trong lúc nhất thời nói không nên lời. Trước ra mắt đi, mở tiệm sự tình vẫn là không cần phải gấp gáp. Lục Viễn mẫu thân gật gật đầu, ánh mắt nổi lên mấy phần bất đắc dĩ. Bất quá nhi tử muốn làm gì, nàng cho tới bây giờ đều là ủng hộ. Tốt. Ngày thứ hai Lục Viễn dậy rất sớm, đang trang điểm một chút chính mình, nhìn xem trong gương chính mình coi như không tệ về sau. Tại lão ngụ dặn đi dặn lại ngồi xuống lên xe hướng trong huyện thành lái đi. Ra mắt địa điểm ngay tại trong huyện thành một nhà trong quán cà phê. Lục Viễn sớm an vị tại quán cà phê gần cửa sổ trước chờ lấy trong truyền thuyết kia đối tượng hẹn hò. Hắn đối tương lai vô cùng có khả năng đi cùng với mình nữ hài tử nhưng thật ra là tương đối ước mơ. Lục Viễn điểm một chén Lam Sơn cà phê, chậm rãi chờ đợi. Nửa giờ đi qua, Lục Viễn nhìn một chút bên cạnh chuông, lập tức khẽ nhíu mày, đều đến trễ nửa giờ, làm sao còn chưa tới? Lục Viễn lấy điện thoại di động ra, đối tờ giấy bên trên nhà gái dãy số đánh qua. Tút phút, huy, ngươi tốt, ngươi là, ta gọi Lục Viễn, là ngươi, a, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Ân, tốt, vậy ngươi, tút tút, Lục Viễn vẫn chưa nói xong mà nói, bên kia liền đã cúp điện thoại. Lục Viễn nhìn xem dãy số lần nữa nhíu mày, kia cỗ không hiểu ước mơ hơi có chút biến mất, đại khái lại qua chừng nửa canh giờ. Lục Viễn nhìn một chút tường bên trên chuông, kiên nhẫn thực sự là mài hết, cà phê đều uống hai chén người còn chưa tới. Hắn lắc đầu, tính tiền, sau đó hắn đứng lên, hắn không có ý định đợi thêm nữa, đến muộn hơn một giờ, đây coi là cái gì hắn không phải liếm cẩu, càng không khả năng chờ như thế một cái vốn không quen biết nữ hài tử. Ngay lúc này, quán cà phê bên cạnh đất trống bên trên truyền đến một trận xe minh âm thanh. Một cỗ hồng sắc bảo mã tam hệ ngừng lại, bước xuống xe một cái xem thường đầy đặn túi đeo vai nữ hài. Mà Lục Viễn điện thoại cũng vang lên, vẫn còn chứ, vẫn còn ở đó, ở đâu tòa, thứ 8, tốt, giúp ta điểm chén cà phê, không cần thêm đường, a, ngươi đến lại điểm. Không phải lạnh, nghe được đây cơ hồ thanh âm ra lệnh âm về sau. Lục Viễn nhíu mày, trong lòng rất là không vui. Hắn lúc đầu nghĩ cúp điện thoại mà lời nói không nói quay người rời đi. Nhưng sau đó giơ chân lên sau lại ngừng lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Vị này đến muộn hơn một giờ còn dùng loại này mệnh lệnh khẩu khí vị nói chuyện nữ hài tử đến cùng. Là cái gì tinh quý tồn tại? Mặt bài như thế lớn, hỗ trợ điểm cà phê, liền hướng cái này ngự khí, Lục Viễn cũng không có khả năng điểm. Phong độ thân sĩ, cái đồ chơi này Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.